Đô thị tu chân y thánh, 402, chương 402, kỳ thị trung y gióc bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không xanh ghê vậy béo người nước ngoài can tai gật đầu chậm rãi nói. Bản trước khi tới ta cũng không tin, nhưng bây giờ ta lại không phải không thừa nhận cái kia từ xưa mà vừa thần bí quốc gia cất giấu hứa nhiều người khó có thể hiểu đồ vật. Tỷ như cái gọi trung y tôn kính Pes bá thước đại nhân, người nên biết ta trước từng đi qua một lần Hoa Hạ, mà ở bên kia có một vị thần kỳ trung y đã cứu ta mệnh. Trung y can tai tiên sinh, ngươi là nói Đông Phương quốc gia, liên ngụy khoa học cũng không tính hoàn toàn lấn gạt người gì đó. Xin thứ cho ta nói thẳng, hoàn toàn là giả, căn bản không có thể tin tưởng. Lẽ nào ngươi thật cho rằng bằng vào một ít cử động cổ quái cộng thêm hoa hoa thảo thảo có thể chữa bệnh? Nga, đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười, ngươi cứ nói đi, bá thước đại nhân. Có thể nghe nói, Gióc bác sĩ lại thái độ khác thường, thái độ cường ngạnh, giễu cợt nói. Rất hiển nhiên, người này nhìn không thấy trung y thế nhưng tôn kính Gióc bác sĩ, trong mắt ngươi liên ngụy khoa học cũng không tính, hoàn toàn lấn đám lừa đảo Tây, lại đem ta từ tử thần trong ngực thần kỳ kéo lại. Ngươi biết không, ta từng tại nơi quốc gia đột phát cơ tim tắc nghẽn, ngươi nên biết vậy có nhiều nguy hiểm thế mà đối phương lại lẳng lặng chỉ bằng mượn một cái nho nhỏ ngân châm, đã đem ta cứu trở về. Nếu đổi lại là ngươi, có thể làm được sao? Có thể nghe nói béo người nước ngoài can tai lại quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Cái gì, đột phát cơ tim tắc nghẽn? Nghe vậy nhất thời bên trong gian phòng cái khác những thầy thuốc kia đều la hoảng lên, bởi vì lấy bọn họ trình tự, đương nhiên không gì sánh được rõ ràng đột nhiên cơ tim tắc nghẽn đó là nhất kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Thế nhưng, hiện tại can tai lại còn nói, đối phương vẻn vẹn chỉ bằng một cây ngân châm đã đem hắn chữa lành, điều này sao có thể? Là đang nói đùa hoặc là biến ma thuật sao? Rất hiển nhiên bọn họ căn bản không có biện pháp tin tưởng. Dù sao, đây chính là đột phát cơ tim tắc nghẽn, một khi phát tác lên sẽ muốn nhân mạng ma quỷ. Có thể hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Một cây châm, đừng bắt đầu nói giỡn, can tai tiên sinh, có thể ngươi càng hẳn là hồi tưởng một chút có đúng hay không hiện trường còn có cái khác ưu tú Tây y từng cho ngươi đã làm cấp cứu trị liệu. Nghe vậy Gióc bác sĩ sắc mặt cứng đờ, như trước diễu cợt nói. Ưu tú Tây y, xin lỗi, Gióc bác sĩ ta khi đó nếu là thật ngây ngốc đợi được bọn họ đến, hiện tại sợ rằng cũng không biết còn có thể hay không đủ xuất hiện ở đây. Tôn kính Pes bá thước đại nhân, có thể ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta, dù thế nào Gióc bác sĩ bọn họ cũng không có biện pháp, không phải sao? Nghe vậy can tai hướng về Pes bá thước nói rằng, ta, Pes trên mặt nhất thời thần sắc rất rõ ràng có chút ý động. Bởi vì lấy thân phận của hắn cùng trình tự, đương nhiên minh bạch tại nơi cái từ xưa mà vừa thần bí quốc gia trong thế nhưng tồn tại liên bọn họ vĩ đại thánh La Lan gia tộc đều kiêng kỵ Mạc Thâm một đám người. Hoa hạ cổ vũ giả, ngay cả loại người như vậy, thậm chí bọn họ thánh La Lan gia tộc. Vĩ đại huyết tộc đều có thể đủ tồn tại trên thế giới này. Trung y thần kỳ thì tại sao không thể xuất hiện? Quảng cáo, bá thước đại nhân, mà ở nhìn thấy Pes bá thước trên mặt rõ ràng hiện ra ý động thần sắc Gióc bác sĩ trên mặt cấp tốc toát ra một loại nhục nhã vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nghĩ tới đối phương cương nhiên không muốn tin tưởng hắn thế giới này tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong tên đầy đủ vi Mỹ Lạc Á Bác Sĩ học liên minh thành viên chính thức trái lại lo lắng cái gì đắt trung y, hoàn toàn kỳ đám lừa đảo Tây. Đây không phải là nhục nhã hắn, cho hắn khó xử, là cái gì? Nghĩ đến đây hắn nhịn không được hung hăng cắn răng, nói. Tôn kính bá thước đại nhân, xin tin tưởng ta, nếu là ngươi thật nguyện ý tin tưởng cái gì lấn gạt người quỷ trung y thê tử ngươi. La toa tiểu thư chỉ sợ cũng thật không cứu, có thể Gióc bác sĩ ngươi bây giờ có biện pháp tốt sao? Thế mà béo người nước ngoài can tai một câu nói lại trực tiếp đưa hắn cho trận được cắt gao, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Gióc tiên sinh kỳ thực ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ trong lòng, dù sao trước ta cũng từng cùng ngươi ôm đồng dạng phiến diện. Bất quá, người dù sao cũng phải đối mặt hiện thực không phải sao? Ta bây giờ không phải là nói chúng trị so với Tây y lợi hại mà là các ngươi quả thực đã không có biện pháp. Can tai lại lần nữa mở miệng nói, ai nói chúng ta đã không có biện pháp? Nghe vậy Gióc bác sĩ trên mặt thần sắc mạnh đổi, theo sát mà nhìn phía chính vẻ mặt do dự Pes bá thước cắn răng nói. Tôn kính bá thước đại nhân, người nếu đồng ý nỗ lực một ít giá cao nói, có thể. Ta có thể đem La Toa tiểu thư đưa chúng ta Lạc Á Bát nhìn. Chúng ta Lạc Á Bát trong lòng huyết quản tật bệnh phương diện thực lực vượt lên trước ta tối thiểu có 3 vị, bọn họ tất cả đều là từng thu được quá Nobel thưởng giải thưởng, đến từ thế giới các nơi đứng đầu nhất Tây y, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút nói. mà ở ba vị trong, có hai vị đều là theo ta quan hệ cá nhân rất tốt, bằng hữu. Vì vậy Bá Thước đại nhân ngươi nếu đồng ý nói, ta có thể bảo chứng, có thể mời được hai người bọn họ vị tự mình xuất thủ. Tin tưởng, đinh giờ, tiền thù lao đối với Bá Thước đại nhân ngươi tôi nói, thật giống như chân con muỗi trên thịt, căn bản không để ở trong lòng suy tính cần phải. Thực sự, nghe vậy Pes Bá Thước trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Có thể thu được Nobel tương quan y học giải thưởng lớn, giải thưởng, cái này ý vị như thế nào, hoàn toàn không cần lời thừa để diễn tả. Tin tưởng hai vị kia tuyệt đối là trên địa cầu này cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia. Nếu muốn cho có thể mời được bọn họ xuất thủ, vợ hắn La Sa chẳng phải là rất có hy vọng có thể được cứu vớt. Đến mức tiền thù lao, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, làm Âu Châu 11 đại mafia một trong những gia tộc Ita. Lee, A xưa nhất vĩ đại huyết tộc cái gọi là tiền tài, ở trước mặt bọn họ hoàn toàn chính là một con số. Thậm chí ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết mình đã có bao nhiêu tiền, 3 vạn ức. 5 ức còn là càng nhiều, sở để làm khổng lồ như vậy mafia gia tộc trên mặt nổi người phát ngôn, hắn Pes là thật thực sự không thiếu tiền. Đương nhiên là thực sự, tôn kính Pes Bá Thước đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, cái gọi trung y, hoàn toàn chính là lừa dối người, căn bản không có khoa học căn cứ gì đó. Cùng loại đồ vật này so với Tây y mới là tối quyền uy, cũng tối đáng giá nhượng người tín nhiệm, không phải sao? Thấy tình cảnh này, Doc bác sĩ lúc này mới trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, lớn tiếng nói. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doc bác sĩ, nếu là muốn đem thê tử ta mang đi Lạc Á Bát, chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Nghe vậy Pes Bá Thước không có trả lời, mà là ngăn trọng tâm câu chuyện dò hỏi. Tôn kính Bá Thước đại nhân, có thể ta nghĩ, ngươi càng ứng với nên hỏi một chút, coi như đem La Toa tiểu thư mang đi Mỹ quốc, mang đi Lạc Á Bát, có thể bao lớn hy vọng chị hết ni. Chấm, có thể nhưng vào lúc này Can Tai lại đột nhiên nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, con ngươi nhìn phía sắc mặt đột nhiên có chút khó coi Doc bác sĩ, chậm rãi nói. Doc bác sĩ, hiện tại khoa học như thế phát đạt, có thể đi qua số liệu truyền cùng với video chẩn đoán bệnh là có thể nhượng Lạc Á Bát hai vị kia quyền uy chuyên gia sớm nhìn, đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể đem La Toa tiểu thư chữa cho tốt. Nếu là liên bọn họ đều không nắm chặt, vậy cho dù đi Mỹ quốc cũng là không có ý nghĩa. Không phải sao, Can Tai tiên sinh, ngươi là đang cùng ta đối nghịch sao? Nghe nói như thế Doc bác sĩ nhịn không được cả giận nói. Hắn chân thực không nghĩ ra cái này Can Tai là bị này người Đông Phương giặt sạch não sao? Cái gì trung y thí trung y, hoàn toàn chính là lấn đám lừa đảo Tây, làm sao có thể đủ cùng bọn chúng tối quyền uy tối hệ thống Tây y đặt chung một chỗ tương đối. Đối nghịch, Doc bác sĩ ngươi lời này đã có thể nghiêm trọng. Tôn kính Bá Thước đại nhân, ta nghĩ ta bây giờ hành vi là ở vì La Toa tiểu thư sinh mệnh phụ trách, đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý ta tiếp tục nói nữa nói, ta sẽ ngay tức khắc câm miệng. Can Tai nghe vậy lẳng lặng mở miệng nói, không thể phủ nhận, trong mắt hắn Doc bác sĩ đúng là bọn họ y ta. Lee, A số một tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia thế nhưng người này nhưng cũng bởi vì như thế trở nên chân thực rất cố chấp cùng nhìn không thấy người. Quả thực trung y ở quốc tế trên thanh minh phải không tốt thế nhưng ai cũng không có thể phủ nhận cái loại này thần kỳ trị liệu thủ đoạn tồn tại. Hơn nữa hiện tại ngay cả chính bọn nó đều sớm đã thành thừa nhận, đúng La Toa bệnh tình của tiểu thư không thể ra sức nhưng vẫn là muốn ngăn cản hắn để La Toa tiểu thư sinh mệnh phụ trách hướng Pes Bá Thước đề cử thần kỳ trung y, loại hành vi này vị miễn quá thiếu thân sĩ thậm chí tiểu nhân. Vì vậy hắn hiện tại mới có thể vẫn cùng đối phương như thế đối nghịch. Dù sao ở trong lòng hắn, đối với Trần Phi lòng tin rất hiển nhiên đã vượt qua đối phương. Không sai, hắn suy nghĩ hướng Pes Bá Thước đề cử trung y chính là Trần Phi, cái kia trong mắt hắn xưng là thần kỳ Đông Phương tiểu tử. Hắn thực sự rất lợi hại. Quảng cáo, ngươi, nghe vậy Doc bác sĩ nhất thời đến mức nói không ra lời, chỉ có thể giận dữ hướng về Pes Bá Thước nhìn lại. Mà ở đối diện đến Doc thầy thuốc ánh mắt Pes lại do dự một chút, sau đó gật đầu, nói. Doc bác sĩ Can Tai nói không sai, ta quả thực hẳn là vi thê từ ta sinh mệnh phụ trách. Còn xin ngươi hiện tại trước đi qua thủ đoạn khác hướng bên kia xác định một chút đi, La Toa hiện tại loại tình huống này, bọn họ đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị hết, hoặc là nói là có thể hay không đủ trị hết. Nếu là không được nói, ta đây cũng chỉ có thể yên tâm trong lo lắng cùng thành kiến, xin giúp đỡ cái kia từ xưa mà vừa thần bí quốc gia thần kỳ trung y, ngươi cái này. Vậy được rồi, ta hiện tại ngay tức khắc liên hệ bên kia. Nghe vậy Doc bác sĩ tuy rằng tức giận ngứa răng, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà từ điểm này đến có thể nhìn ra, trong lòng hắn tuy rằng căm thù trung y, nhưng tối thiểu làm thầy thuốc chức nghiệp hành vi thường ngày, vẫn phải có. Đó chính là không thể dùng người bệnh sinh mệnh nói đùa. Mà nếu cái này như vậy không lâu sau, hắn nhưng có chút trầm mặc cúi đầu đã trở về. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Pes bá tức nhịn không được sắc mặt đổi, nói. Giọc bác sĩ, lẽ nào liên lạc á bác chị cũng. Xin lỗi, tôn kính Pes bá tước. Nghe vậy Giọc bác sĩ có chút xin lỗi ngẩng đầu, nhãn thần lóe ra nói. Ta đem la toa bệnh của tiểu thư lệ tình huống truyền đến bên kia cho ta hai vị kia bằng hữu nhìn một chút, cũng chính là hai vị kia tâm huyết quản tật bệnh Nobel giải thưởng đoạt huy chương. Rất xin lỗi, hai người bọn họ đều rất tiếc nuối biểu thị, hy vọng thập phần xa vời, có thể trị hết tỷ lệ. Không vượt lên trước ba thành, hơn nữa coi như có thể chữa cho tốt, la toa tiểu thư cũng rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. F.U.C.K. nhất thời Pes nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi lên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.